Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 765. Bình tĩnh, một lát sau, Hắc Huyền Điện bên trong, thấy mình bị Mạc Thanh Vân kéo vào Hắc Huyền Điện bên trong. Huyền Phi bọn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trừng lớn lấy hai mắt đánh giá xung quanh. Giờ phút này mấy người bọn họ biểu hiện, cùng Hàn La bọn người tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp lúc, cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này đây là nơi đó, nơi này làm sao có nhiều như vậy tu luyện thất, Mạc sư huynh mang bọn ta lại tới đây, chẳng lẽ là để chúng ta tại những phòng tu luyện này bên trong tu luyện sao? Mạc sư huynh như thế dụng tâm lương khổ, chờ thương thế của ta khôi phục, ta nhất định muốn tìm Huyền Thiên bọn người báo thù, rửa sạch nhục nhã. Nhìn trước mắt những phòng tu luyện này, Huyền Phi bọn người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói ra từng câu kinh ngạc lời nói. Những phòng tu luyện này bên trong đều bố trí 15 lần thời di trận pháp, ở bên trong tu luyện 15 ngày, chỉ là tương đương với ngoại giới một ngày. Giờ khắc này ở Huyền Phi bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Lúc Mạc Thanh Vân đi tới bên cạnh của các nàng, đối với các nàng mở miệng giảng thuật, ở bên trong tu luyện 15 ngày, chỉ là tương đương với ngoại giới một ngày. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Phi bọn người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong lòng bị Mạc Thanh Vân nghe được lời này cả kinh không nhỏ. Đương nhiên, Huyền Phi bọn người ở tại trong lòng khiếp sợ đồng thời, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành kích động vô cùng. Tại cái này 15 lần thời gian gia tốc dưới, chỉ cần bọn hắn chịu khắc khổ tu luyện, nhất định có thể tìm Huyền Thiên bọn người rửa sạch nhục nhã. Giờ phút này bọn hắn xem như chân chính minh trợn nhìn Mạc Thanh Vân trước đó nói để bọn hắn tiếp xuống dốc lòng tu luyện. Câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai Mạc Thanh Vân lời nói nơi mấu chốt là những này có thời gian gia tốc tu luyện thất. Lúc này tại Huyền Phi bọn người trong lòng kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuấn cùng Lý Chính, trầm giọng nói: Tiêu Tuấn, Lý Chính, hai người các ngươi ngồi xuống, để cho ta nhìn xem thương thế của các ngươi. Vâng, Mạc sư huynh. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tiêu Tuấn hai người lập tức ngồi xếp bằng xuống, để Mạc Thanh Vân xem xét thương thế của bọn hắn. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là nâng tay phải lên, dùng cái này kiểm tra Tiêu Tuấn hai người thương thế, tốt xuất thủ chữa trị hai người bọn họ thương thế. Đan điền vỏ ngoài quả nhiên xuất hiện khe hở, cũng may cũng chưa từng xuất hiện tán loạn. Không người kia thật là muốn thúc thủ vô sách. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân rút về tay phải, nhíu chặt lông mày giãn ra một chút. Mạc sư huynh, hai người chúng ta thương thế nghiêm trọng không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Tiêu Tuấn hai người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến. Không cần lo lắng, các ngươi đan điền chỉ là nhận lấy chấn động, cũng không có bị tạo thành thương tổn quá lớn. Nghe được Tiêu Tuấn hai người tra hỏi, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an cười một tiếng, ra hiệu hai người bọn họ không cần lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tiêu Tuấn cùng Lý Chính lập tức thần sắc buông lỏng, căng cứng lông mày giãn ra ra. Đã không có chân chính thương tới đến đan điền, vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ngày sau tu luyện. Đây cũng là một chuyện may lớn. Không người, nếu là tại Huyền Thiên đám người xuất thủ, có thể dùng hai người bọn họ đan điền tán loạn, ảnh hưởng tới hai người bọn họ ngày sau tu luyện, vậy coi như thật phiền toái. Tiêu Tuấn, Lý Chính, hai người các ngươi tập trung ý chí, ta muốn xuất thủ chữa trị các ngươi bị hao tổn đan điền. Giờ phút này, tại Tiêu Tuấn trong lòng hai người buông lỏng lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bọn hắn hai người bàn giao một câu. Ân, nghe vậy, Tiêu Tuấn lập tức gật đầu, bắt đầu tập trung ý chí. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay hai tay, hướng Tiêu Tuấn hai người vùng đan điền vỗ tới. Lập tức, một cỗ tinh thuần sinh mệnh uy năng chi lực liền từ Mạc Thanh Vân bàn tay phát ra, bắt đầu chữa trị Tiêu Tuấn hai người đan điền. Nương theo lấy đan điền đạt được chữa trị, Tiêu Tuấn hai người trên mặt khí sắc liền bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Như vậy phát hiện về sau, một bên thần sắc căng cứng Huyền Phi bốn người trên mặt biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Như thế xem ra, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ trị liệu dưới, Tiêu Tuấn hai người thương thế đã trải qua rồi chậm rãi khôi phục. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân rút về hai tay của mình, đối Tiêu Tuấn hai người trầm giọng nói: "Các ngươi đan điền xung quanh phá toái khe hở, ta đã dùng sinh mệnh uy năng chi lực đưa nó tiến hành chữa trị, nhưng các ngươi trên thân địa phương khác thương thế, vậy sẽ phải dựa vào các ngươi chính mình đi khôi phục. Đa tạ Mặt sư huynh xuất thủ, tiếp xuống tự giao cho chúng ta chính mình tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Tiêu Tuấn hai người lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hướng Mạc Thanh Vân nói ra lời cảm tạ. "Ân." Đối với Tiêu Tuấn hai người cảm tạ, Mạc Thanh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt Huyền Phi bọn người một chút, nói: "Mấy người các ngươi đi trước tu luyện đi, ta đi luyện chế một tia đan dược, sau đó trợ giúp các ngươi xung kích đan phủ chi cảnh, xung kích đan phủ chi cảnh." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Phi đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, lần nữa bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Bây giờ tại bọn hắn 6 người người, tu luyện cao nhất Huyền Phi, tu vi cũng bất quá mới nguyên đan bát trọng đỉnh phong. Nguyên đan bát trọng đỉnh phong tu vi cự ly đan phủ cảnh vẫn là có không nhỏ cự ly. Mạc Thanh Vân lại còn nói giúp bọn hắn xung kích đan phủ cảnh, cái này thật sự là quá kinh người. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân dự định luyện chế một loại có thể đem bọn hắn tu vi tăng lên tới đan phủ cảnh đan dược tạo hóa thần phủ đan. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Huyền Phi đám người trong đầu lập tức xuất hiện một loại đan dược, tạo hóa thần phủ đan, một loại trong truyền thuyết cường đại linh đan, nguyên đan cảnh cao giai tu vi người phục dụng có 70% tỷ lệ đem tu vi đột phá đan phủ cảnh. Đồng thời, tu vi càng tiếp cận đan phủ cảnh, đột phá đan phủ cảnh tỷ lệ càng cao. Huyền Phi bọn người ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Giờ phút này mấy người bọn họ trong lòng đều là không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là chỉ cần bọn hắn đi theo Mạc Thanh Vân bên cạnh, ngày sau thành tích của bọn hắn một hồi sẽ không thấp. Chợt Huyền Phi mấy người chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến đến tu luyện khôi phục thương thế. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có thương thế khôi phục, bọn hắn mới có tư cách phục dụng đan dược, để cho mình tu vi xung kích đan phủ cảnh. Một khi bọn hắn tu vi đột phá đến đan phủ cảnh, bọn hắn chính là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Huyền Thiên đám người. Nghĩ như vậy về sau, tại Huyền Phi đám người trong lòng chính là dâng lên một cỗ không kịp chờ đợi chi ý. Nhìn thấy Huyền Phi mấy người tiến đến tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, đứng dậy đi vào một cái trong phòng tu luyện, đem thánh thú đỉnh lấy ra ngoài, đem thánh thú đỉnh theo túi càn khôn lấy ra. Mạc Thanh Vân lại lấy ra từng loại luyện đan dược tài, bắt đầu động thủ luyện chế tạo hóa thần phủ đan. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân luyện đan bên trong chậm rãi lặng yên mà đi. Bởi vì Huyền Phi bọn người bị Mạc Thanh Vân đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong, kia Huyền Thiên bọn người gặp tìm tới Huyền Phi bọn người cũng là từng cái trở nên an phận xuống dưới, còn như đi tìm Thiên Viêm phủ những người khác phiền phức. coi như cấp cho Huyền Thiên bọn người mấy cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám như thế đi làm. Mạc Thanh Vân thế nhưng là liền thần thông cảnh cường giả cũng dám giết tồn tại. Giống như bọn hắn đi trêu chọc Mạc Thanh Vân tộc nhân. Đây không phải tương đương đi tìm chết sao? Gặp không cách nào tìm Huyền Phi đám người phiền phức. Huyền Thiên mấy người cũng liền không nghĩ nhiều nữa, nhao nhao tiến vào trong tu luyện. Như thế, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Thiên Viêm phủ bên trong chính là trở nên bình tĩnh lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.